Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 398, làm một cái kiểm điểm. Sơn Ưng chớ đã để cho người bắt lại rồi. Cha ta tiếp theo tại Sở Vương phía sau đem Thát Lỗ khu chạy tới ngoài trăm dặm. Bọn họ chủ tướng Hành Dinh bị buộc rút lui. Hiện tại đã ở trên đường về doanh rồi. Đồ vật hai đường trước mắt còn không có tin tức. Nhưng ta nghe cha ta hộ vệ trở lại nói. Sơn Ưng chớ nơi này thắng lớn tin tức truyền ra đồ vật hai đường. Cái kia hai ô lặt tiểu tử chống đỡ không bao lâu. Thích Liễu Liễu trong bụng đại định. Trình Mẫn Chi thấy hắn không lời. Tùy tiện lại đi ra cửa chạy nhanh cho nhau biết. Khắp nơi báo cho cái này lớn tin tức tốt. Thích Liễu Liễu tại chỗ vòng vo hai vòng. Cũng không biết như thế nào hình dung kích động này. Nghiêng đầu nhìn thấy Yến Đường bọn họ chính chỉnh trang ra bên ngoài tới. Ngay sau đó tránh đường ra. Yến Đường bọn họ là đi Sơn Ưng chớ. Thích Liễu Liễu trần chờ chốc lát. Rốt cuộc vẫn là không có cùng đi qua. Đồ vật hai đường bên này còn không có tin tức. Trừ đi ràng buộc Yến Nương. Nàng cũng tương tự ràng buộc Thích Tử Dục. Cùng với còn có Trình Hoài Chi cùng Hình Trích. Ngô Quốc Công bên kia Trình Mẫn Chi bọn họ đã đi theo qua đi xem. Nàng không cần bận tâm. Nàng ngồi trở lại trên ghế nằm. Lại một chút buồn ngủ đều đã không có. Đầu phi ngựa tựa như chăn trở hồi lâu. Ngẩng đầu chỉ thấy ngoài cửa sổ sắc trời dần dần minh. Ngay sau đó có tiếng bước chân nhanh chóng truyền tới. Trừ thám tử ở ngoài sẽ không có người đi gấp như vậy. Nàng chợt đứng dậy. Đến ngoài cửa. Quả nhiên cùng tới báo tin thám tử suýt nữa đụng hoàn toàn. Bẩm vương phi. Thích tướng quân Trình tướng quân bọn họ tất cả đều bình an hồi doanh rồi. Thích Liễu Liễu dừng lại. Chợt ra ngoài chạy nhanh tới cửa doanh miệng. Mới vừa đuổi cùng đồ vật hai đường đại quân trở lại. Nắng sớm xuống Thích Tử Dục ôm đầu mâu nhanh chân đi tới. Tuy là đầu tóc rối bời. Mặt trên người dung đều nhuộm lấy vết máu. Nhưng nhìn qua vẫn là cao lớn như vậy anh Tuấn. Giống như cái không thất bại thần. Đánh thắng sao? Người không có bị thương chớ. Có tiền khoa. Nàng bắt hắn trên cánh tay xuống thoạt nhìn. Thương không phải là ta. Là A Nướng. Tại chúng ta đi đến trước. Mạnh Ân phái người đến tiếp viện. A Nướng một người thương chọn đối phương hai viên tướng lãnh. Nhưng lại né tránh không kịp. Chúng một mũi tên. Đã đưa đi trở về phòng. Thích Liễu Liễu trong lòng lộp bộp. Thương thế kia Hình Trích cũng không được a. Cái kia những người khác đây. Nàng vừa nói vừa chuẩn bị hướng trong phòng Hình Trích đi. Những người khác cũng có thương tích. Nhưng đều không có gì đáng lo. Thích Tử Dục dứt lời. Bởi vì đoàn tướng quân tới chào. Liền cũng bỏ lại nàng đi rồi. Chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Thích Liễu Liễu yên tâm. Đi nhìn Hình Trích. Trận đại chiến này thuận tiện lấy đại ân 2.000 người không tới thương vong chiến thắng Ô Lạt. Tổng cộng 20.000 tinh cưỡi mà cáo tiệp. Trải qua Yến Đường cùng chúng tướng tại Sơn Ưng chớ rõ ràng điểm kiểm tra. Cộng thu hoạch địch quân lương cưỡi hơn 800 cưỡi. Đối phương tử trận hơn 1.000 người. Có khác cung nô đao kiếm một số. Hơn nữa Mạnh Ân thủ hạ một tên phó tướng bị bắt. Hai gã tiểu tướng bị chém. Như vậy chiến tích đã vượt qua Yến Đường bọn họ dự trù. Truyền lệnh xuống tất cả mọi người tại chỗ nghỉ dưỡng sức. Gia cố Sơn Ưng chớ. Mật thiết lưu ý Ô Thứ cùng Bắc Chân chiều hướng. Thích Liễu Liễu đi xem xong Hình Trích sau khi trở lại Yến Đường bọn họ cũng vừa tốt trở lại. Chính ở trong phòng hạ lệnh an bài. Đại chiến xong sau bình thường đều cần thời gian khôi phục nguyên khí. Dù sao có thương vong. Nếu không phải là tới đóng chặt muốn tình huống. Bình thường sẽ không lập tức xuất chiến. Ra phòng nghị sự nàng lại đi hướng trong phòng Yến Nương. Hình Trích thương ở trên lưng. Quân y nói phải nuôi tới 1-2 tháng. Hắn bởi vì cởi quần áo thường tại chữa thương. Thích Liễu Liễu cũng không tiện vào bên trong. Nghe Hình Thước chuyển thuật một phen tình huống. Sau đó liền dặn bảo hắn lưu lại chiếu cố. Tả hữu tiếp theo không xuất chinh. Bọn họ cũng không cần đi đến trận tiền truyền lệnh. Vì vậy Yến Nương hồi doanh sau cũng trực tiếp trở về phòng. Thích Liễu Liễu vào cửa sân thời điểm hắn vừa tắm thay quần áo đi ra. đứng dưới ánh mặt trời bên dưới cùng Trình Mẫn Chi mặt mày hớn hở nói đến trong đêm qua hành động. Vĩ đại, nhìn thấy nàng đi vào. Hai người tất cả dừng ngừng câu chuyện, kéo lấy nàng ngồi vào gốc cây xuống. Nói, Liễu Liễu ngươi thật hẳn là ra chiến trường đi xem một chút. Quá kích thích rồi. Giết kia giúp người ta thời điểm có thể so với chúng ta ở kinh thành bộ bao bố đánh người thoải mái nhiều hơn. Lên chiến trường mới kêu không uổng lần đi này a. Trình Mẫn Chi cùng trên mặt hình thước đều có chút ngượng ngùng. Hiển nhiên còn đang vì mình trước đây coi như lưu tâm. Thích Liễu Liễu thoa bọn họ liếc mắt. Cuối cùng rơi vào trên người Yến Nương. Ta đi có thể. Người liền coi như xong. Ta sao có thể tính là rồi hả? Yến Nương ngạc ở. Công phu của ngươi vẫn chưa đến nơi đến chốn. Chờ thêm mấy năm lại đi kiến công lập nghiệp cũng không muộn. Ai nói ta không tới nơi tới chốn? Yến Nương buồn bực. Trong đêm qua nhị ra ít nhất chọn mười mấy hồ lỗ đây. Hắn lại có thể bị nàng một cái đúng đắn tập võ vừa mới một năm người phê bình công phu không tới. Nơi tới chốn, có muốn hay không cười rơi người răng lớn. Thích Liễu Liễu không cùng hắn nói. Khẩy mảnh hòe hoa ở trong tay không để ý tới. Trình Mẫn Chi nhìn một chút Yến Nương lại nhìn nàng một cái. Xong rồi kéo tay áo của nàng ra cửa. Đến chỗ không người hắn nói. Lần trước giết mấy cái kia ác tặc sự tình. Là chúng ta nghĩ quá đơn giản. Người nói đúng. Cái này trong vòng 1-2 năm ngươi đã hoàn toàn vượt qua chúng ta rất nhiều. Mặc dù nói ta đã nói với ngươi. Nhưng vẫn là giống như ngươi làm một cái kiểm điểm. Thích Liễu Liễu cười nói. Cái gì kiểm điểm không kiểm điểm. Ta cũng là nhìn tình huống gì làm chuyện gì. Không thấy được đều đúng. Có chuyện gì mọi người thương lượng đi không được sao. Trình Mẫn Chi cúi đầu tự tỉnh. Thích Liễu Liễu lại nói. Thật ra thì ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Mỗi một người cũng phải trải qua chuyện mới sẽ lớn lên. Ta nếu không phải là bệnh này, chỉ sợ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Các ngươi làm như vậy, nói rõ các ngươi đều có nhân tâm. Chỉ bất quá không phải là bất cứ lúc nào đều thích hợp ôm nhân tâm mà thôi. Cõi đời này vốn cũng không có chuyện tuyệt đối. Trình Mẫn Chi nghe nàng nói như vậy. Trong lòng thực tế hơn nhiều. Hắn thở ra một hơi. Lại ngẩng đầu lên nói. Ta cảm thấy ngươi gần đây có chút thần thần bí bí. Đêm hôm ấy thẩm cái kia hỗn đản thời điểm còn hỏi đến đánh Bắc Chân sự tình. Ngươi hỏi thăm chuyện này để làm gì? Thích Liễu Liễu cũng không nghĩ tới hắn sẽ hỏi lên chuyện này. Theo lý thuyết những chuyện này nàng không nên lừa gạt bọn họ. Càng là ban đầu Trình Mẫn Chi tại trong học đường ngồi nàng hàng trước. Hai người bọn họ giao tình chắc là trong bốn người thân thiết nhất. Nhưng là Yến Đường thân thế dính dấp lớn. Đây nếu là nói mở. Thật ra thì cũng thì đồng nghĩa với cõng lấy sau lưng Yến Đường đem lai lịch của hắn xé ra. Mấu chốt là chính hắn còn không biết. Nàng suy nghĩ một chút. Liền nói. Chính là muốn hỏi thăm một ít chuyện. Bất quá chậm một chút lại nói với các ngươi đi. Trình Mẫn Chi nói. Ta nghe nói ngươi tối hôm qua ngăn đường đại ca không cho hắn phái A Nươm xuất chinh. Mới vừa rồi ngươi lại trực tiếp ngăn cản A Nươm xuống lần nữa trận. Ngươi không muốn nói sự tình ta khẳng định không hỏi. Bất quá ta muốn biết. Chuyện này là không phải là cùng Yến gia có liên quan. Thích Liễu Liễu hơi có chút ngoài ý muốn. Trình Mẫn Chi ở trong mắt nàng một mực đều là tương đối cẩu thả. Không nghĩ tới hắn lại nhìn ra chuyện liên quan đến Yến gia. Trình Mẫn Chi thấy nàng ngạc nhiên. Liền rồi nói tiếp. Ta mặc dù tâm kế không bằng ngươi. Nhưng là cái này cũng rất đơn giản. A Nươm là đường đại ca em trai ruột. Ngươi quan tâm hắn nhất định là căn cứ vào Yến gia bên này. Nếu như không phải là bởi vì cái này. Ngươi làm sao có thể sẽ không cho A Nươm đi. Trước nói muốn ra chiến trường tới giết hồ lỗ vẫn là ngươi trước nhất cổ động ta môn đây. Đăng, nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.